Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1051, thật xin lỗi. Tiền Thương Nhất sau khi rời giường mở rộng xuống bốn chân. Hắn hoạt động gân cốt đồng thời cũng tại lưu ý sinh mệnh lực rãnh tình trạng. Hắn phát hiện sinh mệnh lực đã khôi phục hơn phân nửa. Theo sinh mệnh lực rãnh cùng tự thân cảm thụ. Tiền Thương Nhất tin chắc chính mình đêm nay chỉ ít còn có thể sử dụng một lần quang âm chủng người. Dẫn đường, kiểm tra xong kỹ năng về sau. Hắn đem lực chú ý đặt ở Vĩnh Miên đồng hồ kiện trang bị này bên trên. Vĩnh Miên đồng hồ muốn có hiệu lực nhất định phải đối với sinh mạng lực tiến hành lưu trữ năng lượng. Lưu trữ năng lượng không chỉ cần phải thời gian, còn cần tiêu hao diễn viên sinh mệnh lực. Bất quá vì phòng ngừa xuất hiện diễn viên sinh mệnh lực quá thấp trang bị như cũ tại hấp thụ sinh. Mệnh lực tình huống, tại sinh mệnh lực chưa đầy dưới tình huống, Vĩnh Miên đồng hồ cũng sẽ không tiến hành bổ sung năng lượng. Thời gian nghỉ ngơi không đủ nhiều, tạm thời còn không được. Lưu trữ năng lượng còn cần một đoạn thời gian mới được. Tiền Thương Nhất đem từ trong túi móc ra. Bày tỏ đắp lên có một cái rõ ràng lỗ hổng đồng hồ bỏ túi thả lại túi. Tuy là đồng hồ bỏ túi là bị đặt ở túi bên trong, nhưng kiện trang bị này sử dụng thời điểm cũng không nhất định muốn đưa tay đi móc túi. Tiền Thương Nhất đứng tại màu đen khung trước gương đứng. Hắn thấy được hình dạng của mình có chút tiêu tụy. Thế là hắn hơi sửa sang lại quần áo trên người, để cho mình thoạt nhìn sáng láng hơn. Tiếp theo hắn đi ra phòng ngủ. Ba người đồng hồ báo thức định thời gian hoàn toàn tương tự. Bởi vậy Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn cũng đang từ từng người trong phòng đi ra. Chào buổi tối. Ngụ Ngôn đối hai người phất phất tay. Chào buổi tối. Tiền Thương Nhất ngồi ở trên ghế salon. Thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, chúng ta trước tiên tâm sự trước mấy ngày các ngươi là như thế nào theo quỷ hồn trong tay thoát đi. Có lẽ có thể phát hiện một ít đầu mối hữu dụng. Ngụ Ngôn nhìn Tiểu Toàn Phong một chút, tiếp theo từ trong tủ lạnh cầm mấy bình nước khoáng sau cũng ngồi ở trên ghế salon. Hắn chỗ ngồi tại Tiền Thương Nhất đối diện, trên cơ bản cùng Dương Quang bệnh viện quỷ hồn không sai biệt lắm. Xuất quỷ nhập thần, căn bản là không có cách đối kháng chính diện. Ngày đầu tiên bởi vì không biết sẽ xuất hiện quỷ hồn, cho nên chúng ta đợi tại từng người trong nhà. Đến sau đêm xuống, chúng ta ban đêm sinh hoạt biến thành đi cửa hàng, quán net hoặc là còn lại một ít toàn bộ ngày kinh doanh mặt khác nhiều người địa phương. Ngụ Ngôn bắt đầu giảng thuật phía trước trải qua. Lúc này, Tiểu Toàn Phong ho khan hai tiếng. Sau đó đối hai người nói ra, ta đi chuyến nhà vệ sinh. Cho nên, tại ta trúng đạn trong lúc hôn mê, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ta cần ngươi đem sự tình ngọn nguồn kỹ càng nói cho ta. Đồng thời nói một câu mục đích của chúng ta là có phải có đạt tới. Tiền Thương Nhất hỏi Ngụ Ngôn. Đồng thời, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Ta không nên sẽ bị đánh trúng mới đúng. Xem ra còn là ám sát hiệp hao phí quá nhiều tinh lực, dẫn đến ta các phương diện năng lực đều có chỗ giảm xuống. Nên tính là sai lầm. Ngươi cho rằng chính mình sẽ không bị đánh trúng. Ngụ Ngôn nghe được Tiền Thương Nhất lời nói về sau, nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm lông mi lập tức vặn thành một đoàn. Tiếp theo hắn trên dưới đánh giá Tiền Thương Nhất vài lần. Ánh mắt bên trong thỉnh thoảng tản mát ra, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì, biểu lộ. Trốn đạn phương diện này ta hẳn là có thể tính có kinh nghiệm. Ngươi hẳn phải biết, đương nhiên, nói đúng ra không phải trốn đạn, mà là trốn họng súng. Tiền Thương Nhất cầm lấy bình nước khoáng, sau đó vặn ra nắp bình, uống nửa bình về sau hắn nhẹ nhàng thở ra, khát nước cảm giác giảm bớt không ít, tuy là kết quả là ta bị súng bắn trúng, hơn nữa còn kém một chút chết đi, nhưng là nếu như đơn thuần theo kết quả đến xem, lần này tiến vào bộ phim này mục đích ta đã đạt thành hơn phân nửa, cứu các ngươi còn có cùng với cáo giới hội lần thứ nhất giao thủ. Tiền Thương Nhất giọng nói rất nhẹ nhàng, những lời này nghe vào Ngụ Ngôn trong tai lại là một loại khác ý tứ. Chờ một chút, nhường ta chỉnh lý một chút người ý tứ. Nói cách khác, nếu như ngươi cùng Tiểu Toàn Phong rằng có thời điểm tình huống hơi tốt hơn như vậy một chút, ngươi căn bản sẽ không trúng đạn rồi. Sau khi nói đến đây, Ngụ Ngôn chợt nhớ tới một sự kiện. Phía trước tại Nhật Ký Thế Giới phòng khám bệnh lâu lầu ba chỗ. Ba người ngay tại lên thang lầu. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên đem hắn đẩy lên một bên. Đúng rồi, chuyện này ta rất hiếu kỳ. Ngươi có thể nói rõ hay không một chút? Chấm ngoặc kép, hắn đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Vì cái gì ngươi lúc đó sẽ phát hiện có người đang đánh lén chúng ta? Đến tột cùng là từ đâu một điểm nhìn ra được? Ngụ Ngôn vấn đề, nhường Tiền Thương Nhất lâm vào trầm tư. Trong lúc hôn mê trải qua quá mức kỳ quỷ, hắn thậm chí không phân rõ đến tột cùng là mộng cảnh còn là hiện thực. Nội thế giới là chân thật tồn tại còn là đơn thuần là đầu óc mình tưởng tượng ra tới ảo giác. Hoàn toàn không có chứng cứ chứng minh. Ngươi thật muốn biết? Tiền Thương Nhất thấp giọng hỏi thăm. Đương nhiên, chẳng lẽ còn có cái gì cấm kỵ sao? Ngụ Ngôn trả lời ngay. Là như vậy, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất sửa lại một chút xử trí từ. Sau đó đem danh giới tin tức người quản lý nói với hắn thuyết từ dùng càng thông tục dễ hiểu phương. Thức nói ra, Ngụ Ngôn nghe xong liếm môi một cái. Hắn hé miệng, muốn nói cái gì, nhưng là thần tình trên mặt tựa hồ lại cho rằng chính mình lời nói khả năng không thỏa đáng. Thế là lại nuốt xuống, thẳng đến hắn uống một hớp về sau, mới mở miệng lần nữa nói ra. Ta cảm thấy như tuy là ta không tính là thật thông minh, nhưng cũng không trở thành bị xem như ngớ ngẩn đi. Càng nói đến mặt sau, Ngụ Ngôn tốc độ nói cũng càng ngày càng chậm. Ngươi không tin liền trực tiếp xem như vận khí liền tốt. Tiền Thương Nhất không có ý định tiếp tục thuyết phục, bởi vì không cần thiết. Ách, vận khí. Ngụ Ngôn lắc đầu, hoàn toàn không tin Tiền Thương Nhất nói. Sẽ thấy trước ngươi biểu hiện, ta cho rằng khả năng nguyên nhân là ngươi còn có dấu át chủ bài chưa hề nói. Tỉ như bùa hộ mệnh loại hình trang bị, có thể nhắc nhở nguy hiểm kỹ năng bị động chờ một chút. Bất quá, đã ngươi không muốn nói, ta cũng không bắt buộc. Dù sao cũng là át chủ bài. Lúc này, cách đó không xa trong nhà vệ sinh truyền ra xả nước thanh âm. Ngụ Ngôn đối Tiền Thương Nhất đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tay phải ngoác ngoác, hắn nhường Tiền Thương Nhất càng nhích lại gần mình một điểm. Tiền Thương Nhất làm theo. Hắn nghiêng đầu, thân thể nghiêng về phía trước, hướng bàn trà trung gian di động. Ngụ Ngôn một cái tay ngăn trở miệng của mình. Tiểu Toàn Phong tình huống không tốt lắm. Ngươi biết không? Hắn đánh trúng ngươi về sau cả người giống như bị điên hướng quỷ hồn chạy đi. Ta cảm thấy như ngươi tốt nhất có thể rút ra một chút thời gian an ủi hắn một chút. Nhường hắn thời gian còn lại bên trong đều ở vào dưới trạng thái bình thường. Vô luận là đối ngươi, đối ta, còn là đối với hắn, đều là chuyện tốt. Sau khi nói xong, Ngụ Ngôn thân thể ngửa ra sau, dựa lưng vào trên ghế salon. Sau đó hai tay mười ngón đan sen gối lên sau đầu. Ta đợi chút nữa sẽ ra ngoài mua chút ăn. Trong nửa giờ trở về, khoảng thời gian này ngươi hẳn phải biết làm như thế nào lợi dụng. Nếu như ngươi làm xong chuyện này, ngươi gạt ta sự tình ta coi như chưa từng xảy ra. Nói xong, Ngụ Ngôn đứng lên đi ra cửa. Hắn mở cửa đi ra ngoài. Rời phòng về sau, Ngụ Ngôn thở dài một hơi, thậm chí còn thổi lên huýt sáo. Nói đến, ta dùng tả địch tiền tiết kiệm chuẩn bị mua cao phối máy vi tính tiền đi ăn uống thả cửa. Hắn có thể hay không thật để ý. Bất quá nói đi thì nói lại, ăn cũng là ăn vào chính hắn trong bụng. Hắn hẳn là sẽ không để ý mới đúng. Ngụ Ngôn nghĩ thầm, phòng khách bên trong, Tiền Thương Nhất ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Ngụ Ngôn rời đi phòng khách về sau khoảng thời gian này, hắn đã chuẩn bị xong mấy bộ hữu lực thuyết từ. Cho dù hắn không có tao ngộ cùng Tiểu Toàn Phong đồng dạng sự tình, nhưng hắn có thể hiểu Tiểu Toàn Phong ý tưởng. Thế nhưng là, dù cho bị súng bắn trúng chính mình không quan tâm, Tiểu Toàn Phong liền có thể đối với chuyện này tiêu tan sao? Điểm này, Tiền Thương Nhất không xác định. Tiểu Toàn Phong theo nhà vệ sinh đi ra, bước chân của hắn rất chậm. Cho dù là phi thường phổ thông động tác, đều có vẻ phi thường do dự. giống như đối với mình đã mất đi lòng tin. Hắn đi tới phòng khách, ngồi ở Ngụ Ngôn vừa rồi chỗ ngồi thượng. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép. Tiểu Toàn Phong nhìn Tiền Thương Nhất một chút, sau đó thu hồi ánh mắt. Tại sao phải nói xin lỗi? Tiền Thương Nhất lựa chọn trực tiếp đem sự tình mở ra. Khi đó, ta không thể ý thức được chính mình nhìn thấy là ảo giác. Đưa ngươi nhìn thành hiệp, ngươi hẳn là rất nhanh liền phát hiện điểm này. Lúc ấy ngươi hẳn là trực tiếp nổ súng. Tuy là ta sẽ chết, nhưng là ngươi không có việc gì. Tiểu Toàn Phong nhỏ giọng nói. Bởi vì thanh âm càng ngày càng nhỏ, Tiền Thương Nhất phải cẩn thận nghe, khả năng nghe rõ ràng Tiểu Toàn Phong mặt sau nói nội dung. Hắn sau khi nghe xong, mở ra hai tay, theo vì tư lợi góc độ hoặc là vốn không quen biết góc độ đến cân nhắc. Ngươi nói không sai, ta ngay lúc đó xác thực hẳn là làm như vậy. Đây là với ta mà nói biện pháp tốt nhất. Hắn đồng ý Tiểu Toàn Phong giải thích. Bất quá, lời nói của hắn cũng chưa có nói hết. Nhưng là ngươi với ta mà nói không phải người xa lạ, cũng không phải vốn không quen biết. Dù cho không tính ngươi bộ điện ảnh đầu tiên, tại bộ phim này bên trong chúng ta đã từng đồng thời kề vai chiến đấu qua không phải sao? Ta không phải lãnh huyết vô tình người, ta có chính mình chuẩn tắc. Thế nhưng là, nếu như ngươi thật đã chết rồi đâu? Dù nói thế nào cũng chỉ là thân thể của nhân loại. Ngay lúc đó tình cảnh đã là nửa chân đạp đến tiến vào quỷ môn quan. Tiểu Toàn Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn cùng Tiền Thương Nhất đối mặt, nhưng là trong lòng nói thế nào cũng nói không nên lời. Hắn phồng lên dũng khí, ngươi không cần thiết bất chấp loại này nguy hiểm không phải sao? Hơn nữa, ngươi khi đó đã cứu ta một mạng, dù cho bị ngươi nổ súng bắn chết, ta cũng không có lời oán giận. Chấm ngoặc kép, nghe được Tiểu Toàn Phong lời nói, Tiền Thương Nhất cũng không có trả lời ngay. Hắn nhìn thoáng qua trần nhà, sau đó đem trong đầu chuẩn bị mấy câu cấp đổi một chút. Tiếp theo, ánh mắt của hắn dừng lại tại Tiểu Toàn Phong trên mặt. Nguy hiểm, có sao nói vậy, nếu như là thế giới hiện thực, ta đích xác có lớn hơn có thể sẽ làm như vậy. Nhưng là tại điện ảnh thế giới lại không đồng dạng. Chúng ta bị địa ngục điện ảnh chọn chúng về sau đã không có an toàn vừa nói. Nguy hiểm mới là vĩnh hằng. Ta nguyện ý tiếp nhận lời mời của ngươi. Tiến vào bộ phim này, chính là ta trực diện nguy hiểm hành động. Chúng đạn sắp chết đích thật là chuyện rất nghiêm trọng. Nhưng là, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Thật rất nghiêm trọng sao? Đối ngươi mà nói, ngươi lúc đó nổ súng bắn người đến tột cùng là ai? Là ta. Còn là hiệp, ngươi không có phản bội ta, cũng không phải tại đối ta hạ độc thủ. Từng một bộ điện ảnh bên trong, ta cũng bị không biết thứ quỷ gì cấp khống chế, kém chút đối với mình đồng bạn ra tay. Loại tình huống này thậm chí cũng không thể coi như là đặc biệt. Chẳng qua là một kiện thưa thớt chuyện bình thường. Hơn nữa, ta sẽ bị ngươi đánh trúng nguyên nhân căn bản còn là bởi vì cùng hiệp chống cự hao phí quá nhiều tinh lực. Nếu không, ngươi lúc đó không có khả năng đánh chúng ta. Thừa dịp hiện tại cơ hội này, có câu thật xin lỗi, ta cũng nghĩ nói với ngươi. Tiền Thương Nhất nói đến đây đình chỉ hướng xuống. Hắn nhìn xem Tiểu Toàn Phong trên mặt phản ứng. Ừ, Tiểu Toàn Phong chậm rãi ngẩng đầu. Hắn phi thường khó hiểu, là liên quan tới ta kéo hắc ngươi chuyện này. Tiền Thương Nhất giọng nói nhẹ nhàng. À, kia không có gì. Tiểu Toàn Phong khoát tay, ra hiệu chính mình căn bản không thèm để ý. Không, chuyện này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Hắn chờ Tiểu Toàn Phong lộ ra nghiêm túc lắng nghe thần sắc về sau, mới tiếp tục hướng xuống nói ra. Đích xác, ngươi tại bộ điện ảnh đầu tiên bên trong biểu hiện không tốt lắm. Nhưng là, làm sinh hoạt tại xã hội văn minh kẻ vô thần, lần thứ nhất gặp được loại tình huống này lập tức thích ứng không phải mới càng thêm kỳ quái sao? Tiểu Toàn Phong nhíu nhíu mày. Hắn không có mở miệng nói tiếp. Ta thừa nhận đích xác có thể cấp tốc thích ứng địa ngục điện ảnh người tồn tại. Dù sao thế giới quá lớn quá nhiều, xuất hiện một bộ phận khác loại người hoàn toàn hợp tình hợp lý. Bất quá, không thích ứng người vẫn là tuyệt đại đa số. Tiền Thương Nhất tiếp tục hướng xuống nói. nếu là đại đa số, ta vì cái gì cố ý kéo hắc ngươi? Không nói dối ngươi, ta đến bây giờ chỉ kéo hắc qua một người, chính là ngươi. Nghe được Tiền Thương Nhất câu nói này, Tiểu Toàn Phong sắc mặt bỗng nhiên trắng mấy phần, tay phải cũng có chút run một cái. Đừng hiểu lầm ta ý tứ, ta cũng chưa có nói hết, ta kéo hắc ngươi cũng không đại diện ngươi là ta gặp phải người mới bên trong kém nhất. Trên thực tế so với ngay lúc đó ngươi càng kém diễn viên cũng không ít. Bọn họ trong đó một ít cũng sống tiếp được. Vì cái gì ta vẻn vẹn kéo hắc một mình ngươi? Bởi vì lúc ấy ta đang đứng ở một cái mê mang thời kỳ. Một cái không biết đường phía trước làm như thế nào đi thời kỳ. Ngay lúc đó ta ngay tại phủ định đi qua chính mình. Mà biểu hiện của ngươi vừa lúc nhường ta có thể đưa ngươi xem như ta của quá khứ. Kể từ đó, vốn là ngây thơ ngươi mới có thể quái lạ trở thành quá khứ ta dê thế tội. Đơn giản đến nói, ta kéo hắc không phải ngươi, mà là ta của quá khứ. Tiền Thương Nhất sau khi nói xong thở dài một hơi. Những lời này nói ra về sau trong lòng của hắn cũng dễ chịu một chút. Nói cách khác, ta chỉ là vận khí không tốt. Tiểu Toàn Phong cẩn thận hỏi, có thể cho rằng như vậy. Tiền Thương Nhất gật đầu. Sau đó hắn cười một tiếng. Kỳ thật, còn có khác một ít nguyên nhân. Ăn ngay nói thật, ngươi lúc đó đích xác có chút phiền. Giống chim sẻ đồng dạng líu ríu nói không ngừng. Ta căn bản không có cách nào nói tiếp. Nghe được Tiền Thương Nhất lời nói, Tiểu Toàn Phong vậy phốc xích một tiếng nở nụ cười. Coi như không tồi, ta không có cảm thấy. Bất quá một giây sau, dáng tươi cười rất nhanh biến mất tại Tiểu Toàn Phong trên mặt. Ta biết ngươi đang an ủi ta. Ngươi nói như vậy ta càng không cách nào tha thứ chính ta. Nhưng ta cũng sẽ không trốn tránh. Ta sẽ gia nhập đoàn đội của ngươi. Báo đáp ân cứu mạng của ngươi. À, chuyện gì xảy ra? Có thể sao? Hẳn là không sai biệt lắm đi. Được rồi, lại nói một điểm. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Ta biết đối với ngươi mà nói. Ta kéo hắc ý vị như thế nào? Tựa như một thân một mình đi xa nhà học sinh đi tới một nơi xa lạ hỏi đường. Kết quả lại bị gặp phải người đầu tiên chửi mắng một trận. Lại giống là mới nhập vai trò nhân viên bởi vì trong công việc khó khăn hỏi thăm lão công nhân. Nhưng lại bị lão công nhân một trận nhục nhã. Tiền Thương Nhất đem nội tâm ý tưởng nói ra. Ta không muốn trở thành dạng này nát người. Nhưng ở trong lúc bất chi bất giác, ta lại làm nhường chính ta chán ghét sự tình. Ta tin tưởng ta ngay lúc đó hành động đối ngươi tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, ta muốn để ngươi gia nhập ta đoàn đội. Có lẽ, có thể đền bù ta từng giận chó đánh mèo. Ngươi không cần đền bù ta cái gì. Chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong con mắt nhanh chóng chớp động. Sau đó đứng lên, ta nước uống nhiều. Tiểu Toàn Phong đi hướng nhà vệ sinh. Về sau, cửa bị đóng lại. Sau đó là nước từ vòi nước bên trong chảy xuôi ra tới thanh âm. Màu xám cho nhạt rửa mặt trước sân khấu. Tiểu Toàn Phong hai tay dâng vòi nước nước. Sau đó chụp về phía cặp mắt của mình. Chôn giấu dưới đáy lòng chuyện cũ chậm rãi hiện lên. Mấy cái không ngủ ban đêm. Nằm ở trên giường Tiểu Toàn Phong nhìn chằm chằm vào trong điện thoại di động khung chat. Khung chat phía trên viết Thương Nhất hai chữ. Nhưng mà, bên trong cơ hồ sở hữu tin tức đều là Tiểu Toàn Phong một người phát. Hắn lại đem mới nhất trải qua gửi đi qua. Sau đó một mực chờ. Thẳng đến ánh nắng sáng sớm chiếu vào trên giường. Đối phương vẫn không có hồi phục. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.